thần cấp đặc công hệ thống, chương 1277, quần thể miễn dịch bao con nhộng. Góc truyện audio.com, hệ thống trong thương thành đổi mới kỹ năng thư rất nhiều, tương đối có đại biểu tính có thần cấp rèn thuật cùng thần cấp phong thủy thuật. Thần cấp rèn thuật tên như ý nghĩa chính là rèn đúc binh khí kỹ năng, học được quyển sách này sau liền có thể có được đại sư cấp rèn thuật. Mà đại sư cấp thợ rèn, đã có thể rèn đúc ra truyền thế danh kiếm, bất quá truyền thế danh kiếm cũng không bằng với linh khí cấp thần binh, truyền thế danh kiếm chỉ là linh khí cấp thần binh cơ sở. Muốn đem một cái truyền thế danh kiếm tiến hóa thành linh khí cấp thần binh, cần đi qua thủ đoạn đặc thù ôn dưỡng, mà loại thủ đoạn này cũng không phải là hiện tại Lâm Hoan có thể chạm đến. Đến mức thần cấp phong thủy thuật thì càng dễ lý giải, học được quyển sách này về sau, Lâm Hoan liền có thể trở thành đỉnh cấp phong thủy đại sư, tầm long điểm huyệt, phong thủy trấn trạch đều không đáng kể. Nếu có một ngày hắn nghĩ giải ngũ về quê, không làm đặc công, không hỏi cổ võ giới sự tình, chỉ dựa vào phong thủy thuật liền có thể hoành hành thiên hạ, đại phú đại quý. Ngoại trừ cái này hai quyền kỹ năng thư bên ngoài, mặt khác thần cấp diễn kỹ, thần cấp khẩu kỹ, thần cấp y thuật vân vân cũng đều thật hợp Lâm Hoan khẩu vị, bất quá Lâm Hoan tạm thời không cần đến những này kỹ năng thư, vẻn vẹn nhìn thoáng qua làm lần lưu ý liền đem nó lướt qua. Rời khỏi hệ thống thương thành về sau, Lâm Hoan lại nhìn hạ hệ thống tùy thân ba lô. Hệ thống thăng cấp về sau, hệ thống tùy thân ba lô cũng đồng thời đạt được thăng cấp, phía trước là 96 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông dung tích là 100 mét khối. Trải qua lần này thăng cấp về sau, hệ thống tùy thân ba lô thăng cấp đến 255 cái ô vuông, đến mức dung tích thì tăng lên tới kinh người 1.000 mét khối. 1.000 mét khối, đây đã là cái cỡ nhỏ nhà kho tiêu chuẩn. 255 cái 1.000 mét khối nhà kho. Hình tượng này đừng quá mức mỹ lệ à, bất quá Lâm Hoan cũng rất tò mò, khổng lồ như vậy tồn trữ không gian, hệ thống developer đến cùng là thế nào làm ra, lẽ nào hắn là nắm giữ thời không ở giữa pháp tắc thần linh. Tại huyền huyễn tiểu thuyết trong chữ vật giới chỉ đều là cực kỳ vật chân quý, Lâm Hoan tương đương với dùng một lần có được 255 mai chữ vật giới chỉ cũng quá hào vô nhân tính đi. Lâm Hoan đối với hệ thống developer thân phận suy đoán vẫn không có ngừng qua, ngay từ đầu hắn coi là hệ thống developer là tương lai nhân. Loại thậm chí còn hoài nghi hệ thống developer có phải hay không những tinh cầu khác cao đẳng sinh mệnh. Di Matoso sau phát hiện quang minh thần giới chỉ tồn tại, Lâm Hoan lại bắt đầu hoài nghi hệ thống developer có phải hay không cái nào đó viễn cổ thì tồn tại thần linh. Cũng không biết ta lúc nào mới có thể thu được biết hệ thống developer chân thực thân phận. Lâm Hoan thầm than khẩu khí, đè xuống tò mò trong lòng tâm, tiếp tục đem ánh mắt rời về phía thành tựu vật phẩm thương thành cái kia một cột. Mỗi lần thăng cấp Lâm Hoan mong đợi nhất chính là thành tựu vật phẩm thương thành cùng trang bị vật phẩm thương thành đổi mới, hai cái này thương thành mỗi một cái đều có thể cho Lâm Hoan mang đến trợ giúp cực lớn. Phía trước Lâm Hoan đã nhìn qua thành tựu vật phẩm thương thành, bởi vì thời gian vội vàng quan hệ, Lâm Hoan chỉ có thấy được. Tân tăng thành tựu bao con nhộng danh xưng, đối với bọn chúng công dụng tạm thời còn không tính quá rõ ràng. Trong nháy mắt làm lạnh bao con nhộng không cần nói, chính là thiết lập lại CD kỹ năng, bao con nhộng thời gian cooldown, ngoại trừ trong nháy mắt làm lạnh bao con nhộng bên ngoài còn mới tăng 4 viên bao con nhộng, bọn nó theo thứ tự là sĩ khí cổ vũ bao con nhộng, quần thể thuấn di bao con nhộng, quần thể miễn dịch bao con nhộng cùng phục sinh bao con nhộng. Sĩ khí cổ vũ bao con nhộng, sử dụng sau thời gian nhất định bên trong có thể gia tăng phe mình toàn thể thành viên 50, sức chiến đấu kéo dài thời gian 60 giây, không đẳng cấp hàng rào hạn chế, chú một túc chủ tại sử dụng đây bao con nhộng về sau, từ hệ thống lại tự động phán định phải chăng vì bản thân phương thành viên, chú 2, đây bao con nhộng cần phe mình thành viên tại túc chủ 100 mét. Phạm vi bên trong mới có thể phát huy tác dụng, vượt qua đây khoảng cách thành viên không cách nào chịu đến đây bao con nhộng gia trì, chú 3, mỗi lần sử dụng đây bao con nhộng cần tiêu hao một thành tựu điểm số cùng 5.000 hệ thống tích phân, thời gian cooldown vì 24 giờ. Xem hết cái này bao con nhộng giới thiệu, Lâm Hoan trong tâm chính là một trận mừng như điên, ngoại trừ thời gian đảo lưu, thời gian đình chỉ hai cái này bao con nhộng bên ngoài, cho tới nay hệ thống cho ra thành tựu bao con nhộng đều là đơn thể, hoặc là chỉ đối với hắn một người hữu hiệu, hoặc là chỉ đôi giữa nhất địch nhân hữu hiệu. Giống sĩ khí cổ vũ bao con nhộng dạng này quần thể bao con nhộng còn là lần đầu tiên xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện cứ như vậy ra sức. Tưởng tượng một chút, nếu như lúc này chính phái cùng ma tông phát sinh quần chiến, Lâm Hoan đem thời kỳ cổ vũ bao con nhộng vừa mở ra, tại chung quanh hắn 100 mét phạm vi bên trong chính phái thành viên đều biết đạt được 50 chiến lực tăng phúc hiệu quả. Mà lại là từ hệ thống lại tự động phán định ai là Lâm Hoan phe mình thành viên, không cần Lâm Hoan phân tâm đi cân nhắc quả thực sáu một nhóm A, đè xuống hưng phấn trong lòng về sau, Lâm Hoan tiếp tục xem xét kế tiếp bao con nhộng. Quần thể thuấn di bao con nhộng, sử dụng sau tốc chủ có thể mang theo phe mình thành viên hoàn thành thuấn gian di động, đây bao con nhộng không đẳng cấp hàng rào hạn chế, chú 1 tốc chủ có thể mang theo thành viên không được vượt qua 10 người, chú 2, mỗi lần sử dụng đây bao con nhộng cần tiêu hao 1 thành tựu điểm số, mỗi di động 1.000m cần tiêu hao 1.000 hệ thống tích phân, quần thể thuấn gian di động lớn nhất khoảng cách vì 10.000m. Xem hết quần thể thuấn di bao con. Nhộng về sau, Lâm Hoan trong tâm lại là một trận mừng như điên, có cái này bao con nhộng về sau, một khi gặp được nguy hiểm tình huống, Lâm Hoan liền có thể mang theo đồng đội đồng thời thuấn di, quả thực là tập thể chạy trối chết siêu cấp lợi khí A, bất quá để Lâm Hoan thấy nhức cả trứng chính là cái này thuấn di bao con nhộng chỉ có thể mang không cao hơn 10 người di động nhiều nhất 10 cây số, so với không gian truyền tống bao con nhộng không hạn truyền tống khoảng cách còn kém nhiều lắm. Mà lại không gian truyền tống bao con nhộng mỗi truyền tống 10 cây số mới tiêu hao 100 hệ thống tích phân, quần thể thuấn di bao con nhộng mỗi thuấn di 1 cây số lại cần tiêu hao 1.000 hệ thống tích phân, một cái giá lớn có chút lớn. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái thủ đoạn bảo mệnh, có dù sao cũng so không có mới đúng. Lâm Hoan thở dài nói. Nếu là người khác biết Lâm Hoan thời khắc này ý nghĩ khẳng định hội mắng hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, loại vật này có thể có được cũng đã là mời thiên chi hạnh, hắn còn không vừa lòng, cũng là đủ. Quần thể miễn dịch bao con nhộng, sử dụng sau thời gian nhất định bên trong có thể để phe mình toàn thể thành viên tiến vào vô địch trạng thái, miễn dịch hết thảy công kích tổn thương, kéo dài thời gian 10 giây, không đẳng cấp hàng rào hạn chế, chú 1 tốc chủ tại sử dụng đây bao con nhộng về sau, từ hệ thống lại tự động phán định phải chăng vì bản thân phương thành viên, chú 2, đây bao con nhộng cần phe mình thành viên tại tốc chủ 100m phạm vi bên trong mới có thể phát huy tác dụng, vượt qua đây khoảng cách thành viên không cách nào chịu đến đây bao con nhộng gia trì, chú 3, mỗi lần sử dụng đây bao con nhộng cần tiêu hao 1 thành. Tựu điểm số cùng 10.000 hệ thống tích phân, thời gian cooldown vì 24 giờ. Xem hết quần thể miễn dịch bao con nhộng sau khi giới thiệu, Lâm Hoan ngây người nửa ngày tiếp lấy ngay tại trong lòng mừng như điên nói, cái này không phải liền là vô địch bao con nhộng thăng cấp bản sao. Đồng dạng là miễn dịch hết thảy công kích tổn thương, đồng dạng là kéo dài 10 giây, nhưng lại không ngừng ta một người được lợi, mà là ta trong phạm vi 100m xung quanh sở hữu phe mình thành viên toàn bộ được lợi. Cái này thành tựu bao con nhộng châu bò, đè xuống hưng phấn trong lòng về sau, Lâm Hoan đem ánh mắt chuyển qua cái cuối cùng bao con nhộng. Phục sinh bao con nhộng bên trên, chỉ nhìn danh tự Lâm Hoan liền có thể đại khái đoán được viên này bao con nhộng hiệu quả, nhưng hắn vẫn có chút không dám tin, đây chính là phục sinh A, hệ thống thật có thể. Lớn lối như vậy nữa, để một cái người đã chết khởi tử hồi sinh. Nếu quả như thật có cái này hiệu quả cái kia hệ thống developer chính là thần minh bình thường tồn tại. Cách chương.